Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 160, một con cừu béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tối, Mạc Y Lén lén chạy đến phòng Vân Di Nương. Chiếc hương bao ta đeo lần này thật nổi bật. Rất nhiều cô nương thích lắm. Thật sao? Vân Nương có vẻ không hiểu nổi. Chiếc hương bao đó là do bà làm, nhưng mẫu vẽ là của Ngũ cô nương. Nguyên liệu cũng do nàng mang đến. Làm ra thì cũng không phải là xấu, chỉ là quá rực rỡ. Khi Ngũ cô nương nói sẽ mang theo để dự tiệc mừng thọ, bà còn lo bị người ta chê cười. Trong nhận thức của Vân Nương, những món bán trong tiệm thêu, mẫu mã chuẩn chỉnh, kiểu cách hoa lệ mới là hàng thượng đẳng. Lúc đó, quả thực có không ít phu nhân mang theo những món từ các tiệm thêu nổi tiếng. Giá rất đắt, nhưng món của ta lại được các cô nương yêu thích. Nhiều người đến hỏi, có người không hỏi thì cũng liếc trộm nhìn. Nên ta nghĩ, nhắm vào nhóm tiểu thư này chắc chắn không sai. Chỉ là, muốn dùng một món này làm nền cho nửa tiệm thì chưa nghĩ ra cách nào hợp lý. Hàng này ấy mà, cần phải tính toán kỹ. Ít quá thì bán một lần là hết, tạo cảm giác hụt hẫng. Nhiều quá thì không còn mới lạ, không bán được giá cao. Còn chuyện thêu nữ là thuê người theo mẫu đặt hàng, hay là tuyển hẳn thợ cố định. Đau đầu ghê gớm, ta không biết thiết kế, nhưng chuyện mở tiệm thêu thì vẫn hiểu ít nhiều. Năm đó, nhà ta ngoài ruộng đất, cũng có cửa hàng ở huyện. Nói đến đây, vành mắt Vân Nương đỏ hoe. Năm xưa bà cũng từng là tiểu thư nhà phú hộ, có nha hoàn hầu hạ, nhưng một sớm gia tộc suy tàn, rơi vào cảnh thế này, ngay cả con trai cũng chỉ là con thứ. Nhà ta lúc ấy có hơn 10 thiêu nữ, trong đó có thợ chính, cũng có thợ phụ. Thợ chính đắt, thuê đàn họ thì lời chẳng còn bao nhiêu, mà có việc, thợ phụ làm cũng được. Phối hợp sao cho hợp lý mới là tốt nhất, để đảm bảo chất lượng. Có khi một món đồ là do vài người cùng làm, người làm xong phần ngươi thì chuyển cho ta, người cắt may chuyên cắt, người đính khuy chuyên đính, thêu hoa thêu đường thì cũng chia phần rõ ràng, ai làm việc nấy, theo lời cô nương nói, nếu muốn làm sản phẩm giống hệt nhau, 8 phần là phải làm như vậy. Mặc Y tính toán, còn phải chia thợ dài hạn và thợ ngắn hạn. Thợ dài còn phải lo ăn ở, cửa tiệm nhỏ, không biết có nuôi nổi không? Trời ơi, nhiều chuyện quá, cô nương có quen biết với mấy tiệm may, có thể hỏi thử, họ chắc rành hơn. À, người nhắc ta mới nhớ ra, có thể đến hỏi Giang sư phụ, mới về nhà được 2 ngày, trong phủ đã nhận được một tấm thiếp bái phòng, nói rằng 2 ngày sau, Trương Đức Bảo, công tử phủ Trung Dũng Bá, muốn đến bái kiến phủ Trung Dũng Bá. Mặc Như Sơn xem thiếp, có chút ngạc nhiên, tuy không rõ người đó là ai, nhưng bây giờ trong nhà cứ có khách đến từ phủ bá phủ hầu. Ông cũng chẳng còn kinh ngạc như xưa nữa, bình thản đặt thiếp qua một bên, không nhắc thêm. Hôm sau, ông thuận miệng hỏi thăm thử, rồi lúc ăn cơm mới nhắc tới. Mặc Kiếp và Mặc Văn không biết gì, nhưng Mặc Uyển thì biết rất rõ. Đại bá, đó là người Uyển Uyển gặp ở tiệc mừng thọ Thái hậu nương nương mấy hôm trước. Là đến tìm con hả? Lưu Thị phấn khích ra mặt. Công tử của bá phủ cơ đấy. Mặc Như Tùng nghe vậy cũng hưng phấn hẳn, chăm chăm nhìn Mặc Uyển. Phải rồi, hai cháu gái kia đều đã có người ngó ngàng, giờ đến lượt Uyển Uyển của ta rồi. Trước đây, Mặc Như Tùng thật sự chưa từng quan tâm đến con gái mình nhiều như vậy. Quan hệ giữa hai người chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Ông không có thứ gì tốt để cho Mặc Uyển, cũng chẳng biết nên nói gì với nàng. Còn Mặc Uyển từ lâu đã không trông mong gì vào ông, cũng chẳng thân thiết gì. Chẳng lẽ ta sắp làm nhạc phụ của công tử bá phủ rồi sao? Phải rồi, ta đâu có thua kém gì nhị huynh. Huynh ấy có thể làm nhạc phụ của vương gia, thì ta cũng có thể chứ. hôm nay ta có hỏi thăm chút về nhà họ này. Mạc Như Sơn nói, Mạc Uyển lập tức mở to đôi mắt long lanh nhìn đại bá. Nhà họ vốn là phủ Trung Dũng Hầu, sau này mới hạ xuống làm bá phủ. Nghe nói đương kim bá gia từ nhỏ thân thể yếu, không ra chiến trường được, không lập được công. Vì vậy sau khi tổ phụ qua đời, liền bị giáng tước xuống. Bá gia không được, nếu Trương Đức Bảo lại chẳng có công lao gì, e rằng phụ thân hắn chết rồi, hắn cũng chẳng thừa kế được tước vị. Mạc Uyển vừa nghe liền bĩu môi. Vậy thì không được, đã không đẹp trai rồi. Trương Đức Bảo là con độc nhất, được cưng chiều lắm, có lẽ chẳng ai để hắn ra chiến trường đâu, nếu không có vận may lớn. Mạc Như Sơn lắc đầu. Nhưng mà bá phu nhân lại rất thông minh, giỏi buôn bán, khá giàu. Có điều chỉ có tiền mà không có chức vị cũng chẳng phải chuyện lâu dài. Mạc Như Hải gật đầu. Cho nên nếu đời sau không có tiền đồ thì có giữ tước hay tiền cũng chẳng ích gì. Nghĩ đến Mạc Đạt, rồi nghĩ đến Mạc Bảo và đứa con gái bảo bối của mình, ông không khỏi mỉm cười hài lòng. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra với nhà ông. Nếu thực sự là tới vì Mạc Uyển nhà chúng ta, tam đệ, các ngươi thấy sao? Mạc Như Sơn hỏi. Đại bá, người này không ổn, Mạc Uyển thẳng thắn nói luôn. Mạc Như Tùng lại nói, cũng đừng phủ định luôn chứ, cứ xem sao đã, lỡ sau này không có người tốt hơn. Con gái ta mà không có người tốt hơn, từ nhỏ ngươi có quan tâm nó đâu, giờ đừng lo chuyện bao đồng. Lúc này Lưu Thị đã hùng hổ vô cùng. Hôm sau, Trương Đức Bảo quả thật đến thật, trên người là bộ y phục mới tinh, vật dụng quý giá đầy người, tóc cũng được vuốt dầu, trải chuốt cẩn thận từng sợi, sau lưng là bốn tiểu tư, khiêng hai dương quà lớn, chỉ nhìn bao bì cũng biết không phải vật tầm thường. Vừa bước vào, hắn liền cúi người hành lễ, vô cùng cung kính. Vãn bối lần này đến, quả thực có phần đường đột, chỉ vì con diều vãn bối đưa cho Mạc tứ cô nương đã khiến nàng chịu chút phiền phức. Vãn bối đặc biệt đến cửa tạ lỗi. Ba huynh đệ nhà họ Mạc, cộng thêm Mạc Phàm, đều ngẩn ra nhìn hắn. Cái gì mà diều, phiền phức gì cơ? Chắc là Mạc tứ cô nương chưa kể lại với người nhà. Hắn bèn kể rõ đầu đuôi sự việc, đặc biệt nhấn mạnh sự khiêm tốn, lễ phép của Mạc Uyển và sự thô lỗ của mấy cô nương khác. Không biết cô nương Mạc Uyển có bị hoảng sợ không? Mạc Uyển và Lưu Thị đang nép sau cửa lén nghe, vừa hay tiểu nha hoàn bưng trà ra thì líu lo nói, hai cái dương to lắm luôn. Mẫu tử họ liền không nén được nữa. Dù Mạc Uyển không ưa gì Trương Đức Bảo, nhưng biết hắn tới vẫn cẩn thận trang điểm, ăn vận, phong cách chủ đạo là tiểu thư dịu dàng, đoan trang hiền thục. Lão gia, phu nhân và tiểu thư tới rồi. Tiểu nha hoàn chạy vào bẩm báo. Mẫu tử hai người cùng bước ra. Trương Đức Bảo lập tức bật dậy, vẻ nghiêm túc khi nãy bay sạch. Vừa thấy Mạc Uyển, mắt hắn sáng rực, lập tức bước tới hành lễ thật sâu. Trên mặt là nụ cười ngốc nghếch đầy phấn khích. Lưu Thị bước ra, vừa thấy người thì lòng chợt lạnh đi. Trông thế này thì quá thường, vóc dáng lại không cao. Bà đã nghe nói rồi, Từ Khả và Vương Gia đều là người tầm vóc cao lớn. Nhưng chỉ liếc hai dương quà đầy áp, khuôn mặt vẫn nở nụ cười hiền hậu. Trương công tử, quả nhiên là ngài sao lại đến tận đây vậy? Đôi mắt của Mạc Uyển long lanh như nai con trong vườn hươu nhà Trương Đức Bảo, ướt át mà vô tội. Trương Đức Bảo lập tức tan chảy thành nước, giọng nói cũng mềm nhũn không còn xương. Đức Bảo chỉ lo cô nương bị mấy cô nương thô lỗ kia làm sợ, nên mới đặc biệt tới. Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng. Thấy tình hình như vậy, Mạc Như Sơn và Mạc Như Hải trong lòng đều thấy kỳ lạ. Chẳng phải Mạc Uyển không có hứng thú với hắn sao? Sao bây giờ lại thế? Chỉ có Mạc Như Tùng thì ngầm gật gù xác nhận. Tên này chính là một con cừu béo. Không tệ, có môn đăng hộ đối, có tiền bạc, quan trọng là nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia. Con gái ta không phải muốn nắm trong tay cũng dễ như chơi sao? Vậy thì ta phải chăng cũng sắp thành nhạc phụ nhà bá phủ? Thế là gương mặt ông tươi cười rạng rỡ nhất nhà. Có Trương công tử trượng nghĩa ra mặt, Mạc Uyển sao mà sợ cho được. Mạc Uyển cũng nhìn thấy quà tặng, nụ cười ngọt ngào không kém gì đường mật. Trong một khoảnh khắc, ai nấy đều có tính toán riêng trong lòng. Trương Đức Bảo không phải ngốc hoàn toàn, cũng khéo léo vòng vo nói ra ý tứ có tình cảm với Mạc Uyển. Mạc Như Sơn vẫn bình tĩnh như núi, kể về tình hình gần đây trong nhà. Nào là Mạc Đạt sắp vào trường thi, Mạc Phàm thì vào cấm quân, rồi khéo léo hỏi ngược lại Trương Đức Bảo, hiện đang đảm nhiệm chức vụ gì? Một câu hỏi khiến Trương Đức Bảo không biết trả lời thế nào. Hắn đã quen sống tự do, không muốn bị gò bó. Nếu không phải vì tới nhà Mạc gia hôm nay, chưa chắc hắn đã chịu rời giường. Bất kể mẫu thân có sắp xếp gì, hắn đều lắc đầu từ chối. Thành ra giờ, thật sự là một kẻ vô chức vô quyền. Thấy hắn ú ớ không nói nổi câu nào, Mạc Như Sơn liền uyển chuyển cáo từ. Còn nói rõ, không công chẳng dám nhận lễ. Những món quà này quá quý, Mạc gia không thể nhận. Kết quả, ba người nhà Tam Phòng cùng lúc trừng mắt nhìn ông. Trương Đức Bảo biết ngay là người ta không ưng mình, trong lòng đau khổ lại thêm chột dạ, nhưng vẫn cố chấp để lại qua, chẳng mang theo cả hòm, rồi lúng túng cáo lui. Người Tam Phòng lập tức ùa đến, trời ơi trời ơi, châm bảo thạch sáng loáng, phấn son cao cấp, hương bao tinh xảo, còn có cả giải phê bá mà Mạc Uyển từng thử đội lần trước. Thuốc bổ, dược liệu quý, tính sơ sơ cũng phải trị giá cả ngàn lượng. Tên ngốc này, cả đám người cùng thở dài. Giờ thì, của hồi môn của Tam Phòng chúng ta có rồi đấy chứ. Lưu Thị lại bắt đầu mơ mộng. Bên kia, Trương Đức Bảo vội vã về phủ. Phụ, mẫu, có chuyện rồi, mau mau tìm cách xin cho con một chức trong cấm quân. Trung Dũng bá phu thê tình cảm không tệ, đang ngồi uống trà. Ôi trời ơi, con nói thật đó chứ. Trung Dũng bá xúc động không thôi. Bá phu nhân thì rất bình tĩnh. Con trai lớn rồi, biết suy nghĩ là tốt. Con ngoan, ta lập tức đi nhờ người. Trương Đức Bảo vui vẻ cười ngốc nghếch. Cách Trương.